cật lực khống chế mình không được khóc. Tuy nhiên bờ vai gầy của nàng lại không ngừng rung động. Dương Mẫu cố không nhìn Phùng Tiểu Tuyết, tiếp tục nói cho hết. Ta nghe nói con cứu con gái của Bạch Thiên Tổng mấy lần. Người ta cảm kích chúng ta mới đem con gái gả vào nhà bần khổ như thế này. Hai tử, mẹ có chút ý tư lợi riêng. Mẹ cho rằng, chúng ta phải nhận chuyện hôn nhân này. Cả đời sau này chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Mẹ cho dù có chết cũng nhắm mắt mãn nguyện. Mẹ, Dương Thu Trì kêu lên. Dương Mẫu khoát tay ngăn lời của Dương Thu Trì. Hai tử, mẹ ngoại trừ chút ý nghĩ tư lợi này còn có nỗi lo nữa. Từ xưa đến giờ chỉ có bên nhà trai đề nghị kết thông gia. Chứ chưa bao giờ nghe nhà gái chủ động cả. Hiện giờ Thiên Tổng đại nhân người ta đã muối mắt qua chủ động đề thân. Nếu chúng ta cự tuyệt Thiên Tổng đại nhân, con nói coi người ta còn mặt mũi nào ra đường nữa. Một khi y trở mặt, vậy, chúng ta làm thế nào bây giờ a, mẹ? Phùng Tiểu Tuyết nức nở đứng lên, bước lên mấy bước, ấm ức quỳ xuống trước mặt Dương Mẫu. Mẹ, cứ để phu quân bỏ con đi a, con không trách chàng đâu. Nói rồi phục xuống đất òa lên nức nở. Không được, Dương Thu Trì vỗ bàn một cái đứng phắt dậy. Không cần biết như thế nào, con quyết không bỏ vợ. Nói rồi bước đến bưng mâm bạc lên đưa mạnh vào lòng bà mối bảo. Trở về nói với Bạch Thiên Tổng, rằng tâm ý của người Dương Thu Trì ta xin nhận lãnh. Nhưng xin thứ không thể tòng mạnh. Chú thích, về chuyện ly hôn thời cổ đại, không chỉ có xét về tình như trên, mà trong luật pháp còn quy định rất rõ ràng. Trong lễ ký, đường luật sớ nghĩa, tống hình thống, miên triều thống chế điều cách, đại minh luật, thanh luật tập chú, đại loại phải hội đủ một trong ba điều kiện như sau mới có thể bỏ vợ. 1. Thất xuất. 2. Nghĩa tuyệt. 3. Hiệp ly. Thất xuất là 7 điều kiện đuổi vợ ra khỏi nhà, bao gồm vợ không hiếu thuận với cha mẹ, không có con, dâm dật, ghen tuông, có ác tật, là các bệnh khác thường như câm, điếc, hùi, mù, chọc đầu, thọt, cù, lắm mồm, trộm cắp. Tuy nhiên cũng không dễ dàng vin vào các cớ này, vì còn quy định thêm tam bất khứ. 1. Có thể lấy chứ không thể đuổi về, bên nhà vợ không có ai để trông cậy được. 2. Đã từng để tang 3 năm cho bố mẹ chồng. 3. Trước nghèo sau giàu, dựa vào 3 điều này có thể xóa bỏ tất cả các điều kiện ly hôn trên. Gọi là xét về lễ. Nên cho ở lại, nghĩa tuyệt, bao gồm các tội vợ đánh giết họ hàng nhà chồng hoặc chồng đánh giết họ hàng nhà vợ. Vợ thông gian với họ hàng nhà chồng, chồng thông gian với mẹ vợ, và tội vợ mưu hại chồng. Thất xuất ở trên chủ yếu để răn phạt phụ nữ, còn nghĩa tuyệt răn phạt cả nam lẫn nữ và có phần dứt khoát hơn. Đường luật quy định, tuy vợ phạm phải thất xuất, nhưng nếu có tam bất khứ mà vẫn đuổi người ta, thì sẽ bị phạt 100 trượng và phải đoàn tụ trở lại. Còn nếu phạm nghĩa tuyệt thì nhất định phải ly hôn, và quyền thuộc về quan lại. Nếu đáng ly hôn mà không chịu ly hôn thì luật minh, tống, thanh đều phạt 80 trượng bắt phải tuân theo. Hiệp ly, hai vợ chồng cùng nhất trí ly hôn, cho dù không nằm trong thất xuất và nghĩa tuyệt, trường hợp này cực kỳ hiếm hoi, vì trong thực tế chế độ phong kiến chuyên chế, người phụ nữ bị ép ly hôn, hay chủ động, đều bị xã hội coi là điều cực kỳ sỉ nhục, thậm chí có trường hợp vì nhục nhã quá mà buộc phải tự vẫn. Cách chương.